Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, sẽ biến thành án chưa giải quyết. Vậy là ngươi cái ý kiến gì? Hải Phượng Minh sắc mặt cũng thật không tốt xem. Trong tay còn kẹp lấy một điếu thuốc, trong phòng họp mấy chục người, mọi người thần kỳ nhất trí mỏi mệt. Thần kỳ nhất trí phiền muộn, Hải Cục với tư cách trên thực tế tổ trưởng chuyên án. Tâm tình của hắn mới được là buồn bực nhất, ta cảm thấy đắc, có không có khả năng là chạy trốn gây làm sao có thể, không đợi Hải Phượng Minh mở miệng, đã có người lên tiếng kinh hô rồi, cũng không phải tận lực nhằm vào lão dịch đi phản bác hắn, mà là tự nhiên mà vậy thốt ra. Cảm thấy lão dịch cái này thuyết pháp cùng chính mình trong đầu cách nghĩ quá không giống với lúc trước, như thế nào không có khả năng cái này nghi phạm cũng có thể là ở tại vùng ngoại thành hoặc là ở tại phía dưới trong huyện, cách đoạn thời gian bỏ chạy đến thành phố đến gây, làm xong án lại chạy về trong nhà đi. Lão dịch hầm hừ nói, vậy cũng là chạy trốn gây. Tuy nhiên cùng đoàn người giải thích chạy trốn gây có chỗ bất đồng. Nếu thật là như vậy, phạm vi tựu quá lớn, không có cách nào khác cha. Lập tức đã có người nói như vậy nói. Đây cũng là lời nói thật. Riêng là nội thành có châm trích vân tay thu thập cùng huyết dạng thu thập. Lượng công việc cũng đã lớn đến làm cho người tráng váng đầu. Cái này nếu sẽ đem vùng ngoại thành cùng phía dưới huyện tính toán đi vào. Cái kia còn phải riêng là cái này thu thập mẫu so với công tác. Phải cào thượng tái một năm nửa năm. Hơn nữa bỏ sót khẳng định cũng rất nhiều. Tung tính toán phạm tội hiểm nghi người xác thực là ở tại vùng ngoại thành hoặc là phía dưới trong huyện. Hắn dò đi qua khả năng cũng là rất lớn. Nham môn thành phố cục công an từ lúc thành lập đến nay. Sẽ không làm quá lớn như vậy, quy mô phạm vi lớn thu thập mẫu so với. Thật sự định tính vì chạy trốn gây. Cơ hồ chẳng khác nào tuyên bố cái này án tử thành án chưa giải quyết. Tại không có được càng tiến một bước manh mối dưới tình huống. Án nghiện phá án và bắt giam đến tận đây tự lâm vào đình trệ bên trong. Rất khó lại tiến hành xuống dưới. Khả năng này không lớn. Là Lưu Lãng Thanh Âm. Theo hiện trường phát hiện án điều tra tình huống đến xem, người này mỗi lần gây đều là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Đối với hiện trường tình huống hết sức quen thuộc, làm như vậy rất rõ ràng là trải qua nhiều lần điều nghiên địa hình. Nếu như là chạy trốn gây, nghi phạm rất khó làm được điểm này. Hơn nữa nếu như hắn là phía dưới thị trấn người, tại thị trấn cũng đồng dạng có thể gây. Vì cái gì không nên chạy đến thành phố đến, ta cho rằng nghi phạm ngay tại nội thành, chỉ là chúng ta tạm thời còn không có đem hắn tìm ra. Lưu Lãng trên mặt mỏi mệt so tất cả mọi người càng thâm, ánh mắt lại vô cùng chi kiên định, hiển nhiên đối với phán đoán của mình có 10 phần tự tin. Lão dịch không có nói cái gì nữa, nhưng ai nấy đều thấy được đến hắn không phải như vậy chịu phục. Chúng ta hiện tại như vậy giống trống khua chiên mà làm hiểu rõ bài tra. Thu thập vân tay huyết dạng, có thể hay không đem bà chính thức nghi phạm hù sợ. Từ nay về sau không hề có ngọn, có người nhịn không được lo lắng như vậy. Hắn không hề có ngọn tốt nhất, tựu cũng không hại, nữa người, lập tức đã có người thốt ra. Lại chỉ nói đến một nửa, thanh âm tựu nhỏ đi rồi. Hiển nhiên là nghĩ tới điều gì chỗ không ổn. Quả thật, nếu như nghi phạm bị sở ở, như vậy mai danh ẩn tích, lại không lộ diện, quả thật tựu sẽ không còn có nữ tính đã bị của hắn thương tổn. Nhưng kể từ đó, cái này bản án thì càng gia tăng khó phá. Cái này bản chính là một lưỡng nan logic. Trong lúc nhất thời, phòng họp lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, khó chịu nổi trầm mặc. Mặt khác đồng chí còn có cái gì mới cách nhìn ư, đều nói chuyện. Đều nói chuyện, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Hải Phượng Minh nhăn đầu lông mày. Nói ra, có lẽ hay là không có người nói chuyện. Trọn vẹn trầm mặc 10 giây, Vương Vi mới bỗng nhiên nói ra, Lưu Chi đội, Ngô Yến khôi phục được thế nào có thể đi hiện trường sao, đều nói tổn thương gân động cốt 100. Ngày, Ngô Yến xong xương cánh tay gãy, hiện tại mới đi qua 20 ngày tới, cách hoàn toàn khỏi hẳn còn sớm đắc vô cùng. Bất quá chỉ là đi hiện trường mô phỏng thoáng một tí vụ án phát sinh ngay lúc đó tình huống. Thật cũng không nhất định không phải phải chờ tới gãy xương hoàn toàn khôi phục. Hiện trường đảo là có thể đi, nhưng phỏng chừng tác dụng không lớn. Lưu Lãng tức giận nói, Ngô Yến bên kia, vừa bắt đầu vài ngày, hắn cơ hồ là mỗi ngày đều muốn qua đi xem đi. Nhìn xem nàng có thể cung cấp cái gì có giá trị manh mối. Kết quả lại làm cho người tương đương thất vọng. Vụ án phát sinh thời điểm, trời tối quá, nàng lại bị chế ngự đắc quá nhanh. Nghi phạm còn che mặt, nàng hoàn toàn nói không nên lời cái trò đến, tự là một vị hoảng sợ sợ hãi. Vương Vi gật gật đầu, còn nói thêm, Ngô Yến nói nàng lúc ấy thoáng một tí tự ngất đi thôi. Không biết nghi phạm có hay không sử dụng loại thuốc nào, không có. Bệnh viện đã kiểm tra, xác định nghi phạm không có sử dụng hóa học dược vật. Ngô Yến là chấn kinh dọa quá độ ngất đi. Cũng không nhất định chính là chấn kinh dọa quá độ. Vương Vi nhẹ nhàng vuốt cằm, như là lầm bầm lầu bầu loại nói ra. Lưu Lãng trong mắt lập tức tự hiện lên một vòng vẻ châm chọc. Cười lạnh nói, không phải chấn kinh dọa quá độ, cũng không phải dùng hóa học dược vật. Nàng là như thế nào ngất đi, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ điểm huyệt công phu? Trong phòng họp lập tức vang lên một hồi nhẹ nhàng cười vang, cũng không biết vì cái gì, Lưu Lãng chính là cùng Vương Vi không đúng đường. Mỗi lần Vương Vi chỉ cần mới mở miệng, Lưu Lãng sẽ không cái sắc mặt tốt, càng không tốt ngữ khí, luôn nhịn không được muốn châm chọc khiêu khích một phen. Lưu Chi đội bị khí công đại sư lừa gạt qua là một nguyên nhân, còn có chính là cùng Vương Vi lần đầu tiên tại cục công an trước cổng chính gặp mặt, tự để lại cho hắn rất ấn tượng xấu. Người chính là như vậy, một khi ấn tượng xấu tạo thành, sẽ rất khó sửa. Là tối trọng yếu nhất hẳn là Vương Vi gắt gao nhìn thẳng nghi phạm, võ lâm cao thủ, thân phận, lại để cho Lưu Lãng toàn thân khó. Bởi vì tại nơi này lĩnh vực, Vương Vi cùng Cốc Suất mới được là quyền uy. Mặt khác cảnh sát hình sự đều không tiện mở miệng, cái này lại để cho Lưu Lãng có một loại bị bài trừ bên ngoài, không được coi trọng cảm giác. Đối với một cái cực kỳ tự tin, thậm chí chuyên quyền độc đoán quen người mà nói, loại cảm giác này quả thực không xong chi đến. Nếu thật là tại phương diện này mở ra lỗ hổng, Lưu Lãng tự quá thật mất mặt, chẳng phải là nói. Nhưng nếu không có Vương Vi tham dự, cái này bản án tựu vĩnh viễn đều phá không được rồi. Vương Vi nếu tỉnh sở đến thâm niên chuyên gia, cũng thì thôi, nhằm môn thành phố đồng hành không có gì tốt mất mặt. Mấu chốt Vương Vi là biên thành tạm thời điều tạm tới hỗ trợ. Còn trẻ như vậy, nghe nói vừa mới tham gia công tác đã hơn một năm thời gian. Bị như vậy một cái, tiểu hài tử xấu xa. Dựng lên xuống dưới, quả thực chính là bis bis, vẽ mặt, không thể nhẫn nhịn, tại không có tìm được cuối cùng đáp án trước kia, hết thảy đều có khả năng. Vương Vi không mặn không nhạt mà trở về hắn một câu. Hắn sở dĩ muốn Ngô Yến đi hiện trường, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản tình tiết vụ án phục hồi như cũ, mà là muốn thân tự động thủ, tại Ngô Yến trên người. Phục chế, thoáng một tí vào lúc ban đêm nghi phạm lập tức chế ngự Ngô Yến. Hơn nữa đem nàng làm ngất đi thủ pháp. Chỉ có như ấy, hắn có thể càng thêm chuẩn xác, càng thêm trực quan mà đoán được nghi phạm rốt cuộc là dạng gì. Lưu Phái, mặc kệ Lưu Lãng có tin hay không, Vương Vi trong lòng mình tinh tường. Thiên Nam võ thuật Lưu Phái quả thật là tồn tại. Trong đó một ít còn rất lợi hại, hắn mình chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Nhưng Ngô Yến gãy xương còn xa xa chưa từng khỏi hẳn. Cái này, phục hồi như cũ diễn luyện, không biết lúc nào mới có thể làm. Hiện tại, cũng không phải tất nhiên cùng Lưu Lãng nhắc tới. Không có lại khiến cho cái gì không tất yếu tranh luận. Tình huống rõ ràng, hắn liên tục ba giới thiên nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân cũng không thể thuyết phục Lưu Lãng. Lưu Lãng có lẽ sẽ thừa nhận hắn thân thủ rất cao minh, lại tuyệt sẽ không cho là đây là phá án có trợ giúp, trừ phi hắn thật có thể men theo cái này mạch suy nghĩ bắt được phạm tội hiềm nghi người. Bằng không thì Lưu Lãng vĩnh viễn cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Người có thể đánh là sự thật, nhưng cùng phá án không có sao. Cái này là Lưu Lãng trước mắt logic. Người chỉ cần bắt không được phạm tội hiềm nghi người, tự vĩnh viễn cũng không thể nói hắn logic sai rồi. Quả nhiên, Lưu Lãng lại hừ lạnh một tiếng, cứ việc không có nói cái gì nữa, nhưng này chủng khinh thường tại với ngươi nói nhiều thần thái, nhưng lại biểu lộ không bỏ sót. Lưu Lãng, Hải Phượng Minh nhìn không được, trừng mắt liếc hắn một cái, có chút không vui mà quát, cái này lão Lưu. Một chút cũng không chú ý đoàn kết, người ta Vương Vi tuổi trẻ quy tuổi trẻ, rốt cuộc cũng là tỉnh sở mời đi theo hỗ trợ. Nhìn về phía trên Tư Mã Cục trưởng cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng đều đối với hắn rất coi trọng, người Lưu Lãng luôn như vậy cái thái độ, sao được lại để cho mặt khác tỉnh sở trợ giúp đến đồng chí nghĩ như thế nào không ngờ như thế ngàn. Dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới giúp các ngươi phá án. Cùng bản địa đồng chí đồng dạng, chẳng phân biệt được ngày đêm mà chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu. Ngược lại sai rồi không được Lưu Lãng chính là tình thương quá thấp. Nói cách khác, dùng công lao của hắn cùng tư lịch, nhưng thật ra là có cơ hội xuất nhâm hình trinh chi đội trưởng. Lưu Lãng đối với Hải Phượng Minh có lẽ hay là thập phần tôn trọng. Hải Phượng Minh mạnh mẽ là của hắn lão thượng cấp lão tiền bối. Hắn mới vừa vào đi thời điểm, chính là tại Hải Phượng Minh thủ hạ. Hải cục như vậy uống hắn một cuống họng, hắn tự trung thực, bất quá nói lý ra có lẽ hay là nhếch miệng. Không thể nghi ngờ, đây không phải đối với Hải Phượng Minh bất mãn, là đối Vương Vi bất mãn. Người trẻ tuổi, tiền bối tốt kinh nghiệm không học. Rất hỉ hoan làm cái gì lập gì. Lần này tình tiết vụ án phân tích hội cuối cùng nhất lại là không nhanh mà chết, không có phân tích ra đầu mối mới cùng mới mạch suy nghĩ đến. Phòng họp thời gian dài lâm vào trầm mặc về sau, Hải Phượng Minh cùng Lý Tác Dũng trao đổi một chút ánh mắt về sau, rất bất đắc dĩ mà tuyên bố tan họp. Rời đi phòng họp về sau, Cốc Suất như là rất tùy ý mà nói với Vương Vi. Hai ngày nữa ta cũng vậy phải đi về. Vương Vi gật gật đầu, không có lên tiếng, chỉ chớp mắt gian. Bọn hắn cứ tới đây hơn 20 ngày rồi. Thời gian mau vào nhập tháng 11. Cốc Suất là Vân Đô cửa Nam phân cục phân công quản lý hình trinh công tác phó cục trưởng. Không có khả năng thời gian dài rời đi công tác của mình cương vị. Cửa Nam phân cục bên kia đã muốn đánh cho nhiều cái điện thoại tới, thúc hắn nhanh chóng phản hồi trong cục đi. Cửa Nam phân cục cũng một đống lớn công tác chờ hắn trở về hoàn thành. Kỳ thật biên thành bên kia cũng đã cho Bạch Kiều Kiều đánh qua 2 lần điện thoại rồi, làm cho nàng nhanh chóng trở về. Nhà mình hình trinh đại đội trưởng luôn đợi tại Nham Môn cũng không phải chuyện này. Đảo là không có người thúc Vương Vi, bởi vì Vương Vi cho dù không đến Nham Môn, dưới mắt cũng nên tại Bảo Nguyên công ty lừa dối án, tổ chuyên án đần ra. Cấm độc đại đội công tác, có Hòa Bình phụ trách, hắn trên vai trọng trách, còn không tính toán quá nặng, người đứng đầu cùng nhị bà thủ, khác nhau còn là rất lớn. Cái này bản án, phòng trừng hội huyền. Chỉ có thể để cho lần. Nói đến đây, Cốc Suất đem bả phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào. Đây là Cốc Suất mà nói. thật sự là tương đương hiếm thấy tình huống. Thật sự lời này khó mà nói lối ra đến. Để cho lần ngụ ý há không phải là phải đợi phạm tội hiềm nghi người lại một lần nữa xuất hiện lại. Không biết vị nào vô tội nữ tính muốn lọt vào giết hại. Vương Vi sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá vẫn là không nói chuyện. Dưới mắt hắn cũng tìm không thấy biện pháp tốt đến phá án. Nói thật là làm không đến dùng. Vương Vi kỳ thật cũng không phải cái loại này ưa thích trước tiên là nói về hậu làm tính cách. Trừ phi có 10 phần nắm chắc, nếu không hắn cũng là thừa hành, trước làm hậu nói, thậm chí chỉ làm không nói nguyên tắc. Lời nói ra khỏi miệng, không thể sửa, cũng thu không trở lại. Đương nhiên có lẽ hay là thận trọng điểm tốt, tránh khỏi làm người chỗ cười. Căn cứ hắn nhiều năm cảnh sát hình sự kinh nghiệm đến xem. Chỉ cần phạm tội hiềm nghi người không có bắt lấy. Sớm muộn hắn là hội xuất hiện. Loại này nghi phạm, tâm lý vặn vẹo, theo ý nào đó mà nói. Hắn là có bắt buộc chứng. Cách một thời gian ngắn không đáng án, tựu sẽ chịu không nổi. Tiếp theo phạm án, hội là lúc nào đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.